Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 273, đen cảnh lại đến. 28, là lỗi của ta à? Đốt xông về phía trước, một chân đạp đạp trên mặt đất, vẻn vẹn cất bước liền đem trắng gạch cùng phía dưới bê tông đạp vỡ nát. Những người kia, vốn hẳn nên dựa theo chính mình suy nghĩ. Tại trường một giờ thời gian tìm tới xâm lấn điểm, mà chính mình cũng sẽ nhanh chóng đến vị trí kia. Toàn bộ nhiệm vụ chính là đơn giản như vậy. Kỳ thật, tại dĩ vãng mỗi cái nhiệm vụ đều là an bài như vậy. Với lại mỗi cái nhiệm vụ đều thuận lợi hoàn thành. Vì cái gì nhiệm vụ này liền sẽ biến thành cái dạng này? Là bởi vì phạm vi quá lớn à? Hay là bởi vì quá nhiều người? Có lẽ... Thật là ta không có cân nhắc đến cái gọi là nhân tính. Là như thế này, wow. Kỳ thật ta sớm hẳn là nghĩ tới. Ngay tại biết được nguyên bản đội ngũ bị chia làm hai cái tổ biệt thời điểm. Cái này đen cảnh cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Tham dự quá nhiều người. Một chút manh mối cũng sớm đã triển lộ ra. Mà chính mình vậy mà không có chú ý tới. Tự phụ. Đốt đầu óc không cách nào tự điều khiển nghĩ đến, nhưng là thân thể không có nhận một chút xíu ảnh hưởng. Động tác của hắn tấn mãnh, hữu lực, cực kỳ cân đối đem mỗi một tơ bắp thịt điều động. Đây đối với hắn tới nói, cơ hồ là một loại bản năng. Đúng vậy a, bản năng không cách nào ức chế. Những người kia sẽ sợ hãi, sẽ điên cuồng, đây cũng là bản năng. Mà bản năng cũng không phải là sai lầm. Như vậy, đến cùng là ai sai rồi? Là ta a. Đốt xông vào tổn hại bức tường, dẫm lên dinh dính huyết nhục tổ chức chạy, tựa như là tại một đầu sản đạo bên trong tiến lên. Nơi xa là một vòng không qua ánh sáng chói mắt. Nhiều năm trước, hắn cũng là dạng này, bị gạt ra cái kia lỗ hổng, nghênh đón cái thứ nhất hô hấp. Lần kia là tân sinh, lần này đâu, có lẽ, hết thảy thật là lỗi của ta. Liền xem như trung thành nhất binh sĩ, cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ nghi hoặc, càng đừng đề cập là tại cái này bị tử vong bao phủ lấy đen cảnh bên trong. Tựa như là một vũng nước, ta đem mực nước nhỏ xuống dưới, là ta, Đốt nghĩ đến, nhưng mà đây chỉ là cái rất sứt sẹo ví von. Cho nên hắn cũng không có như vậy nghĩ lại. Tỉ như cái kia, mực nước lại là tại chỉ ai. Kỳ thật chính hắn cũng không có chú ý đến tâm tình của mình tại trên phạm vi lớn lưu động. Những này suy nghĩ ngay tại ý thức của hắn chỗ sâu chậm chạp lại không để cho người chú ý du tẩu. Tản mát ra ai cũng không biết ý vị như thế nào đen kịt màu sắc. Tựa như một giọt mực nước bị tích nhập thanh tịnh trong nước. Lờ đãng liền lây dính hết thảy, Đốt xông ra kiến trúc, cuồng phong đã bắt đầu tàn phá bừa bãi, mưa máu đầy trời, trong tầm mắt tất cả đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Máu tươi hội tụ thành mảng lớn đại dương mênh mông, che mất hết thảy trào lên mà tới, cuối cùng xoay tròn lấy tràn vào cái kia không đáy vòng xoáy bên trong. Nguyên bản sắp đặt ở nơi đó phun tản ra sương mù hình cầu đã sớm ức chế không nổi nó tụ hợp. Một cái to lớn nhiễu sóng thể đã thành hình. Nó tiếp tục lượn vòng lấy thân thể, mà cái kia phía trên là một đầu điên cuồng múa xúc tu. Như là một đầu tham gia con rết cùng rắn ở giữa sinh vật. Bị phóng đại đến cao ốc tráng kiện. Mỗi một lần huy động, đụng vào chung quanh kiến trúc bên trên. Đều trực tiếp đem đụng sụp đổ, cự thạch bay tán loạn, Đốt kính quang lọc bên trong, một cái tinh con số, 15, cũng đang không ngừng toát ra. Ngươi, muốn đối nó phụ trách, một đoạn bén nhọn thanh âm tại trong đầu của hắn tiếng vọng, giống như là côn trùng tại cắn xé thần trí của hắn. Kéo kẹt để cho người phiền lòng. Thế nhưng là người đều chết rồi. Lại thế nào phụ trách? Ta muốn gánh vác lấy áy náy, bất an, cùng tính mạng của tất cả mọi người oán hận a. Làm sao có thể? Những người kia sinh mệnh là vì giữ gìn cái thế giới này ổn định. Liền giống như ta, bên ngoài cần tổ loại địa phương này, sinh tử là chuyện rất bình thường, cho nên ta không cần để ý. Đúng, ta không cần để ý. Hắn ổn ổn tâm thần, nhảy lên thật cao, trên không trung xẹt qua một đầu rất thoải mái đường vòng cung. Đồng thời, hắn giơ súng lên cái chốt, lại từ sau thắt lưng lấy ra cái kia chỉ còn lại 2 viên chân quý đạn đẩy vào nòng súng. Tất cả động tác đều ngắn gọn tới cực điểm, cũng nhanh đến cực điểm. Sau đó, Đốt nhắm ngay chiếm cứ tại chính mình chính phía dưới cự hình nhiễu sóng thể. Hắn nhắm chuẩn, đó là cái rất bình thường phản ứng, nhưng xuất hiện tại Đốt trên thân lại có vẻ cực kỳ không bình thường. Đặt tại dĩ vãng, liền xem như tại 10 mấy cây em bên ngoài mục tiêu, chỉ cần số liệu đầy đủ, hắn cũng sẽ không làm ra nhắm chuẩn động tác này. Nhưng giờ phút này, tại khoảng cách gần như thế phía dưới, tâm cảnh của hắn lại có chút run động, chỉ bất quá Đốt chính mình không có phát giác. Hắn theo bản năng đang e sợ, nếu như sai lệch, nên làm cái gì? Mặc dù đây là không thể nào, hắn tuyệt đối có thể bảo chứng áp xúc đánh phạm vi có thể bao phủ lại toàn bộ nhiễu sóng thể. Nhưng là nếu như đâu, tùy tệ án a, bảo hiểm điểm luôn luôn tốt. Hắn nghĩ như vậy, về sau, giống thường ngày bóp lấy cò súng, đạn ra khỏi nòng, cũng giống là thường ngày dọc theo một đường thẳng, bay về phía mục đích của mình địa. Hết thảy đều như là thường ngày đồng dạng, Đốt thậm chí đã thu hồi súng trường, tìm đúng điểm rơi, đồng thời, cũng bắt đầu định ra tiếp xuống kế hoạch hành động. Chính mình đem dùng 1 phút đồng hồ thời gian đuổi tới Abraham vị trí. Không, có lẽ 40 giây là đủ rồi. Áp xúc đánh còn thừa lại 1 viên. Phối hợp đồng đội hoàn toàn có thể giải quyết một cái khác level 17 nhiễu sóng thể. Lại cái này về sau, còn lại người may mắn còn sống sót hẳn là liền có đầy đủ thời gian cùng Abraham hội hợp. Mà chỉ cần cùng hắn tụ hợp, vậy những người này liền sẽ không lại có nguy hiểm. Cho nên chính mình liền có thể đi tìm một cái khác xâm lấn điểm. Không sai, chính là một cái khác xâm lấn điểm. Cái này đen cảnh bên trong có 2 cái xâm lấn điểm. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì một cái xâm lấn điểm bị tịnh hóa sau đen cảnh còn biết tồn tại. Mặc dù nhiệm vụ quá trình rất phức tạp, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ bị hoàn thành. Hết thảy vấn đề đều sẽ bị giải quyết, bởi vì chính mình có giải quyết vấn đề năng lực. Đốt rơi vào một chỗ khác cao lầu tầng cao nhất, sau lưng áp xúc đánh cũng theo tiếng dẫn bảo, không có bao nhiêu tiếng vang. 10 mét bán kính áp lực thật lớn hình cầu trong khoảnh khắc được phóng thích đi ra. Trong đó tất cả đồ vật đều trong nháy mắt bị đè ép trở thành mảnh vụn. Tính cả huyết thủy đều bị chen trở thành mắt thường khó mà phân biệt mảnh vỡ tinh thể. Giống như là một mảnh trống rỗng xuất hiện màu đỏ tươi sương mù dày đặc. Tiếp theo nhao nhao rơi xuống, bầy khắp lộ diện phía dưới hình nửa vòng tròn đường hầm. Lại bị cuồng phong mang qua, không biết bay ra đến địa phương nào đi. Hắn tiếp xúc đến lâu thể 1 giây sau liền đứng lên thể. Đều không muốn quay đầu nhìn lên một cái, lập tức khuất thân chuẩn bị hướng Abraham vị trí chạy tới. Hắn từng phút từng giây đều không muốn chậm trễ, nhưng mà vì sao cuồng phong vẫn cuốn sạch lấy? Đột nhiên, cả vùng lần nữa lắc lư một cái. Không phải giống như vừa mới như thế chấn động, mà là như địa chấn đất rung núi chuyển. Đốt bỗng nhiên xoay thân thể lại. Tiếp theo trước mặt một đầu thịt nát đắp lên mà thành quái vật khổng lồ hung ác xông vào ánh mắt. Vượt qua cao ngất kiến trúc, xuyên thẳng chân trời, lít nhà lít nhít xúc tu giống như là chổi lông gà đâm vào nhiễu sóng thể chung quanh. Theo cuồng phong điên cuồng múa, đập nện hạ mảng lớn bùn cát cùng đá vụn, nện ở Đốt chung quanh thân thể, không ngừng phát ra nổ vang. Hưm! Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.